Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, thật cũng giả lúc giả cũng thật. Triệu Minh Chủ, mời ngồi, vị này chân vương cấp cường giả, rơi vào đại sảnh, khôi phục đại sảnh, bóng người dường như huyễn ảnh, lại nhìn, đã xuất hiện tại phía chính giữa trên bảo tòa. Gặp qua Hồng Mai chân vương, trong đại sảnh, bao quát mặt nạ võ giả, ba vị cường giả cửu phẩm đều là gập cong hành lễ. Đại sảnh ngay phía trên, một vị nữ tính chân vương bày ra khuôn mặt, Triệu Hưng Võ nhìn thẳng đối phương, không có mê luyến kia tinh xảo đến phảng phất giả tạo khuôn mặt. Trầm giọng nói, Hồng Mai chân vương. Triệu Mỗ cùng địa quật chân vương cấp cường giả không quá quen thuộc. Hồng Mai chân vương là đại biểu chính mình, vẫn là đại biểu chân vương điện, hay hoặc là đại biểu yêu thực vương đình. Yêu thực vương đình, Hồng Mai chân vương cười nhạt nói, Triệu Minh Chủ, dựa theo các ngươi phục sinh chi địa lời nói tới nói. Nhập gia tùy tục, yêu thực vương đình, đó là nghĩa xấu, đến rồi này. Vẫn là gọi thiên thực vương đình đi. Nói hết, nhìn về phía bát trưởng lão, cười nhạt nói, Hắc Xuyên Mộc, ngươi cũng ngồi xuống đi. Bát trưởng lão vội vã ôm quyền, ở tại chỗ ngồi xuống, gặp Triệu Hưng Võ còn đứng, nhẹ nhàng tăng hắng một cái, ra hiệu Triệu Hưng Võ không cần thiết lúc này cùng địa quật chân vương cứng đỉnh. Triệu Hưng Võ cũng không còn nói, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hướng Hồng Mai chân vương, lớn tiếng nói, đại giáo hoàng sắp xếp chúng ta trốn vào vùng cấm, lại để cho sứ giả mang chúng ta đến thiên thực thành. Ta nghĩ yêu thực vương đình, Triệu Minh Chủ, nếu đến rồi thần lục, vậy còn là thích hợp tìm hiểu một chút thần lục quy củ. Lúc này, Hồng Mai chân vương không lên tiếng. Thanh niên tuấn tú khẽ cười nói, trong thần lục, chân vương đại nhân trí cao vô thượng, nếu Hồng Mai chân vương để Triệu Minh Chủ nhập ra tùy tục. Triệu Minh Chủ vẫn là không muốn làm trái chân vương chi lệnh mới tốt. Triệu Hưng Võ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, chân vương chi lệnh, ngươi loại phế vật này, một đời cũng đừng muốn trở thành chân vương, đến lão phu cảnh giới cỡ này. Sao lại sợ hãi chân vương? Thật muốn sợ hãi, lão phu đời này cũng đừng nghĩ bước vào đỉnh cao nhất. Buồn cười, nếu không là địa quật tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn. Lão bối chân vương rất nhiều, liền các ngươi đời này, 300 năm cũng ra không được một cái chân vương. Ngươi, thanh niên tuấn tú có chút khó xử. Hồng Mai chân vương chậm rãi giơ tay, cười nhạt nói. Triệu Minh Chủ không hổ là chân vương cảnh dưới người mạnh nhất một trong. Nếu như cho Triệu Minh Chủ cửu phẩm đỉnh cấp thần binh, học được chân vương tuyệt học, chưa đột phá trước Nguyệt Vương, cũng chưa chắc là Triệu Minh Chủ đối thủ. Triệu Minh Chủ cường giả như vậy, chân vương điện cùng vương đình đều có quan tâm. Triệu Hưng Võ trầm giọng nói, Hồng Mai chân vương nói thẳng chính là lợi và hại Triệu Mỗ đều sẽ suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ ta là thịt cá, người làm giao thớt. Triệu Mỗ nếu muốn cầu sống, vậy thì sẽ không khí phách làm việc. Hồng Mai chân vương nở nụ cười một tiếng, cũng không làm lỡ, rất nhanh nhân tiện nói, vương đình muốn cho Triệu Minh Chủ làm cái đại biểu, do mấy vị chân vương hộ tống đi tới Ngự Hải Sơn chiêu hàng phục sinh chi địa võ giả. Không làm được, Triệu Hưng Võ từ chối thẳng thắn. Hồng Mai chân vương sắc mặt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, điểm ấy yêu cầu nho nhỏ, Triệu Minh Chủ cũng không muốn đáp ứng. Triệu Hưng Võ bình tĩnh nói, Triệu Mỗ nói rồi, ta vào tà giáo chỉ vì càng mạnh hơn, cũng không phải là vì phản bội nhân loại. Các ngươi nghĩ lấy ta làm bảng hiệu, thứ khó từ mệnh, ta tuy nhập tà giáo, nhưng cũng kính nể những kia chống lại ngoại địch võ giả. các ngươi có thể bắt ta tuyên truyền Triệu Mỗ nhưng sẽ không vào thời khắc này cho bọn họ đâm dao. Ta không ra mặt cùng đứng ra, tuyệt nhiên không giống, trừ phi các ngươi mang lên thi thể của ta đi tuyên truyền. Bằng không, điểm này cũng đừng nghĩ đến. Hồng Mai Chân Vương lạnh cười lạnh nói. Nói như vậy, Triệu Minh Chủ cũng không cùng Vương Đình hợp tác tâm ý. Hợp tác chỉ liên quan đến cá nhân ta, cùng nhân loại không quan hệ. Đây là Triệu Mỗ điểm mấu chốt, cũng là ta những năm gần đây chấp niệm. Ta muốn phục hưng tông phái thời đại, dẫn dắt tông phái mạnh mẽ. Mục đích cuối cùng vẫn là vì trấn áp địa quật, mà không phải vì bản thân tư niệm. Ta phản đối Trương Đào những người này, chẳng qua là cảm thấy bất công, cảm thấy bọn họ chèn ép ta tông phái võ giả, nhưng bọn họ chống lại địa quật xâm lấn, ở lão phu xem ra cũng không phải sai. Điểm ấy, ta trái lại kính nể bọn họ. Triệu Hưng Võ bình tĩnh dị thường, tiếp tục nói, ta không muốn chết, cũng không phải vì mình mạng sống, ta có truy cầu của ta. Ta có lý niệm của ta, ta cùng Trương Đào mọi người, chỉ là lý niệm không hợp. Nếu như Hồng Mai Chân Vương cảm thấy lão phu tiến vào vùng cấm, chính là vì phản bội nhân loại, vậy thì lầm to. Võ Vương, Hồng Mai Chân Vương nỉ non một tiếng, tiếp không còn thờ ơ, cười cười nói, kỳ thực bản Vương đã sớm nhìn ra rồi, như Triệu Minh chủ nhân vật như thế. Sao lại dễ dàng phản bội? Triệu Minh chủ muốn để tông phái thời đại tái hiện, muốn cho Võ Vương những người này không còn ức hiếp tông phái võ giả. Những này, bản Vương cũng có nghe thấy. Nếu Triệu Minh chủ không muốn, bản Vương cũng không bắt buộc. Bất quá, có một số việc bản Vương cảm thấy vẫn là có thể nói chuyện. Trước tiên nói một chút về Vương Đình điều kiện, cửu phẩm thần binh. Cao cấp nhất loại kia, Chân Vương tuyệt học, tuy rằng Triệu Minh chủ chưa chắc sẽ đi vị này Chân Vương con đường. Có thể giá trị tham khảo cũng cực đại, có lẽ có thể đạp ra đạo của chính mình, đi tới phần cuối. Cái khác, ta nghĩ Triệu Minh chủ cũng không cần. Điều kiện, Triệu Hưng Võ mở miệng, đơn giản, đợi được hết thảy đường nối mở ra. Vương Đình sẽ ở trong thần lục mở ra một mảnh không người. Do Triệu Minh chủ chấp trường, kiến thành cũng tốt, thành lập hoàng triều cũng được, thậm chí tông phái cũng không thành vấn đề. Đến thời điểm, Triệu Minh chủ có thể trở về phục sinh chi địa, mời chào bộ hạ cũ, bao quát cái khác phục sinh nhân loại, tiến vào thần lục, cho phục sinh nhân loại mở ra một mảnh mới sinh tồn đất. Triệu Hưng Võ hơi ngưng lông mày nói, vì sao? Hồng Mai Chân Vương khẽ thở dài, Võ Vương những người này vẫn căm thù chúng ta. Chân Vương Điện Kỳ thực hết lần này tới lần khác giải thích, cùng bọn họ nói tới những thứ này, thần lục cũng không phải là vì xâm lấn phục sinh chi địa. Thật muốn xâm lấn, lấy phục sinh chi địa thực lực, chúng ta từ lâu đánh vào phục sinh chi địa. Có thể những thứ này đều là không cần thiết hy sinh, cho nên mới phải có Ngự Hải Sơn phong tỏa việc. Trên thực tế, chúng ta tiến vào phục sinh chi địa chỉ là vì tìm kiếm một thứ, cũng chính là phục sinh chi chủng. Điểm ấy nói vậy Triệu Minh chủ cũng rõ ràng. Đương nhiên, bản Vương cũng thừa nhận, đến thời điểm trắng trợn tìm kiếm bên dưới, có lẽ sẽ phá hoại phục sinh chi địa một ít sinh tồn, thậm chí tạo thành một ít tử thương. Này đều là tất nhiên. Có thể chỉ cần các ngươi di chuyển rời đi, đi tới thần lục, tất cả tự nhiên đều sẽ không phát sinh. Hồng Mai Chân Vương một mặt thổn thức nói, đáng tiếc, Võ Vương những người này căn bản không nghe, một lòng chỉ muốn làm chính mình anh hùng. Buồn cười, đáng buồn. Tất cả mọi người đều bị bọn họ đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Bọn họ đúng là vì phục sinh nhân loại. Đó cũng không thấy rõ. Bọn họ không chỉ phong tỏa Ngự Hải Sơn, còn phong tỏa giới vực chi địa. Võ Vương những người này không phải vẫn đóng quân Ngự Hải Sơn, mà là trên mặt đất hoạt động. Các ngươi sẽ không thật cho rằng bọn họ là ở bồi dưỡng phục sinh nhân loại chứ? Bọn họ cũng đang tìm kiếm phục sinh chi chủng. Bọn họ phong tỏa Ngự Hải Sơn, chỉ là không muốn để cho chúng ta cũng đi tìm thôi. Hết thảy đều là vì chính bọn hắn. Phục sinh chi chủng đến cùng là cái gì? Triệu Hưng Võ hỏi một câu. Giữa trường tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên. Hồng Mai Chân Vương phảng phất chần chờ một chút, rất nhanh cười nói, kỳ thực cũng không phải cái gì quá to lớn cơ mật. Phục sinh chi chủng là yêu hoàng đại đạo kết tinh, yêu hoàng thành hoàng thời gian, đem thần lục vạn đạo cô đọng, vạn đạo quy nhất bên dưới, mới thành tựu hoàng giả. Nhưng hắn thành hoàng, nhưng là đứt đoạn mất thần lục tất cả mọi người thành hoàng đường. Chúng ta con đường phía trước đứt đoạn mất. Bây giờ, chỉ có bắt được yêu hoàng đại đạo kết tinh, phá nát kết tinh, để vạn đạo con đường tái hiện, chúng ta mới có thể đi vào cảnh giới càng cao hơn. Mà không phải vẫn khốn thủ chân vương cảnh. Triệu Hưng Võ ngưng lông mày nói, hoàng giả cảnh cường đại như thế sao? Lại có thể đứt đoạn mất vạn đạo con đường. Hồng Mai Chân Vương cười nói, bởi vì yêu hoàng rất bá đạo, kỳ thực thành hoàng cũng không phải là nhất định phải như vậy. Có thể yêu hoàng không muốn dưới trướng lại xuất hiện người thứ hai hoàng già. Sở dĩ thống lĩnh thần lục trong lúc tiêu tốn vô số thời gian, cắt đứt tất cả tồn tại bản nguyên đạo. Bây giờ, chúng ta đi đều là đã có con đường, mà không phải mới mở ra con đường. Kỳ thực đại đạo có hạn, vốn là những đạo này, nghĩ mở ra lối riêng, lại mở ra tân đạo, biết bao khó vậy. Với võ giả mà nói, đứt đoạn mất đường võ đạo, bản vương cảm thấy, Triệu Minh chủ hẳn là có thể lý giải chúng ta cảm thụ. Sở dĩ phục sinh chi địa, chúng ta nhất định phải đi. Yêu hoàng đại đạo kết tinh, tại sao biết xuất hiện trên địa cầu? Hồng Mai Chân Vương cười nhạt nói, điểm này, chúng ta cũng không rõ lắm, bất quá nghe đồn cùng một ít người có quan hệ, một ít phục sinh chi địa hoàng giả cảnh cường giả có quan hệ. Đương nhiên, là thật hay giả, bây giờ đã không thể nào truy cứu, có thể phục sinh chi chủng ở phục sinh chi địa, đây là thật, điểm này, không cần nghi vấn, võ vương những người này. Tìm kiếm phục sinh chi chủng cũng là vì mình tiến vào hoàng giả cảnh, tái hiện yêu hoàng thời đại, nhất thống chư thiên, võ vương những người này, dã tâm so với chúng ta muốn lớn, chúng ta chỉ là vì tìm kiếm võ đạo đột phá, có thể chưa hề nghĩ tới muốn thống lĩnh chư thiên. Sở dĩ thần lục cùng phục sinh chi địa chiến tranh, vẫn là võ vương đám người này gây ra đó. Triệu Hưng Võ cau mày nói, Trương Đào không tới trăm tuổi chi linh. Hồng Mai Chân Vương lại lần nữa cười nói, ý tứ của bổn vương chỉ là một cái thay chỉ, võ vương chỉ là một người trong đó. Trước lúc này, Trấn Thiên Vương chính là trong đó đại biểu, Minh Vương cũng chỉ là Trấn Thiên Vương người phát ngôn. Các ngươi cảm thấy là Trấn Thiên Vương áp chế chúng ta? Không biết. Là chúng ta ngăn cản Trấn Thiên Vương, không cho hắn trở về phục sinh chi địa. Chúng ta cũng là ở cầu sinh. Một khi Trấn Thiên Vương trở về phục sinh chi địa, lấy thực lực của hắn, có lẽ có thể rất nhanh tìm tới phục sinh chi chủng, thậm chí tiến vào hoàng giả cảnh. Một khi hắn tiến vào hoàng giả cảnh, Hồng Mai Chân Vương khẽ thở dài, đó chính là thần lục tận thế, cũng là người phục sinh chi địa tận thế. Trấn Thiên Vương dã tâm chi lớn, vượt quá tưởng tượng, năm đó yêu hoàng thời đại, cũng không làm được hai giới thống nhất. Trấn Thiên Vương mục đích, nhưng là càng to lớn hơn. Hắn muốn chính là nhất thống hai giới, thành là chân chính duy nhất hoàng. Thời đại hắc ám, tất nhiên sẽ lại lần nữa đến. Chân Vương làm nô tì, cũng lại bây giờ ngay. Chư vương cộng trị, còn có nhân loại bình thường không gian sinh tồn. Chúng ta tuy độc bá một đất, nhưng cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cảnh nội dân chúng an quân nhạc nghiệp, tuy khổ, nhưng cũng có cơ hội, chỉ khi nào tiến vào duy nhất hoàng nhất thống thời đại. Đó chính là một cái chân chính thời đại hắc ám. Chúng ta muốn chính là đánh vỡ kết tinh, nối tiếp vạn đạo con đường. Chấn Thiên Vương nghĩ tới nhưng là dường như yêu hoàng bình thường. Chính mình chấp trưởng vạn đạo, trở thành vạn đạo chi chủ. Triệu Hưng Võ trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên. Hồng Mai Chân Vương lạnh nhạt nói, bản vương còn khinh thường nói dối. Tin hay không, tất cả ở Triệu Minh Chủ trong một ý nghĩ. Có thể hai giới cuộc chiến, nhưng là không cách nào tránh khỏi. Chúng ta cũng sẽ không cam lòng bị người nô dịch, đánh vỡ phục sinh chi chủng, tục tiếp vạn đạo con đường. Bắt buộc phải làm, có thể đến lúc đó, nhất định phải có người đứng ra, để phục sinh chi địa chân vương cùng võ giả. Nhìn thấu võ vương đám người này bộ mặt thật, võ vương cùng minh vương, có lẽ cũng chỉ là quân cờ. Đáng tiếc, đã sớm bị đầu độc, căn bản nghe không vào chúng ta lời nói. Chấn Thiên Vương dã tâm bừng bừng, một ít lão bối chân vương, thậm chí cảm giác được quen thuộc. Có lẽ, Chấn Thiên Vương cũng không phải là thời đại cận cổ người. Cũng chính là các ngươi trong miệng cổ võ thời đại võ giả. Hắn từ cổ võ thời đại ẩn giấu đến hiện tại, chính là vì trở thành duy nhất hoàng. Năm đó các ngươi phục sinh chi địa tông phái thời đại kết thúc, có lẽ cũng xuất từ tác phẩm của hắn. Triệu Hưng Võ đồng tử kịch co. Hồng Mai Chân Vương tiếp tục nói, không muốn không tin, chúng ta thậm chí suy đoán, giới vực chi địa hủy diệt, cổ võ thời đại kết thúc, tiên thần thời đại, tông phái thời đại đều cùng hắn có quan hệ. Hắn mới thật sự là dã tâm gia. Như vậy dã tâm ra, vẫn ẩn núp đến hiện tại. Triệu Hưng Võ bỗng nhiên nói, dựa theo các ngươi cách nói, kia Chấn Thiên Vương đã sớm nên tìm tới phục sinh chi chủng rồi. Năm đó đường nối đóng, hắn có đầy đủ thời gian đi tìm. Ha ha ha, Hồng Mai Chân Vương chợt cười to nói, tìm kiếm, không, nói dễ dàng rất dễ dàng, nói khó. Kỳ thực cũng rất khó, đường nối toàn bộ đóng, hắn là không tìm được, bởi vì đó là thần lục vạn đạo, nghĩ gây nên phục sinh chi chủng phản ứng, chỉ có mở ra đường nối mới được, để hai giới thông suốt, để phục sinh chi chủng có biến động, gây nên phản ứng, trái lại, một khi đường nối mở ra, chúng ta cũng sẽ không tùy ý hắn đi tìm kiếm. Sở dĩ hắn cũng rơi vào lưỡng nan bên trong, đường nối mở ra mới có thể gợi ra phục sinh chi chủng phản ứng, mới sẽ làm phục sinh chi chủng xuất hiện. Có thể mở ra, chúng ta cũng sẽ xuất thủ, sẽ không tùy ý hắn đi tìm kiếm. Không mở đường nối, vậy hắn vĩnh viễn cũng không tìm được phục sinh chi chủng. Sở dĩ này mấy trăm năm qua, đường nối mở ra sau, hắn liền vẫn ở Ngự Hải Sơn tọa trấn, chưa bao giờ rời đi. Triệu Hưng Võ lần nữa nói, dựa theo ngươi cách nói, đây là địa quật vạn đạo, trái đất đây, Chấn Thiên Vương đã như vậy mạnh mẽ, từ cổ võ thời đại sống đến hiện tại, lẽ nào trái đất vạn đạo con đường cũng đứt đoạn mất? Đứt đoạn mất, Hồng Mai Chân Vương cười nói, trong miệng ngươi trái đất, kỳ thực đã sớm đứt đoạn mất đại đạo con đường. Tình huống cụ thể, chúng ta cũng không rõ ràng. Khả năng cùng yêu hoàng có quan hệ, hoặc là cùng năm đó yêu hoàng thời kỳ đại chiến có quan hệ. Cụ thể, hiện tại đã không ai biết được. Thần lục lịch sử cũng xuất hiện đứt gãy. Chấn Thiên Vương nghĩ dựa vào chính mình đi ra mới đường. Vậy cũng không thể, Hồng Mai Chân Vương nói đến đây, nhìn về phía Triệu Hưng Võ nói, bản vương nói những này đều là thật sự, Triệu Minh chủ tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, đều là sự thực. Dĩ vãng, chúng ta cùng các ngươi rất khó có như vậy câu thông cơ hội. Những năm gần đây, chỉ có Đại Giáo Hoàng không nhận Trấn Thiên Vương đầu độc. Biết được tất cả, lúc này mới lựa chọn cùng chúng ta hợp tác. Có thể Đại Giáo Hoàng cũng không phải là đối thủ của Trấn Thiên Vương. Thậm chí không phải Trấn Thiên Vương sắp xếp quân cờ đối thủ. Cũng chính là Minh Vương cùng Võ Vương. Cô Mộc khó chống đỡ. Trấn Thiên Vương rất mạnh mẽ. Điểm này tất cả mọi người đều biết. Bao quát điện chủ, tuy rằng không muốn thừa nhận, có thể không thể không nói. Điện chủ cũng chưa chắc là Trấn Thiên Vương đối thủ. Thêm vào thần lục bên này, một ít chân vương không cầu tiến tới, không muốn mạo hiểm một kích, chỉ có thể mặc cho Trấn Thiên Vương làm giữ. Nói cùng Triệu Minh Chủ nghe, cũng là vì để cho Triệu Minh Chủ rõ ràng. Thần lục, chân vương điện, vương đình, kỳ thực đều không xâm lược tâm ý. Chúng ta chỉ là ở cầu sinh, dường như hôm nay Triệu Minh Chủ một dạng. Triệu Hưng Võ tự giễu nở nụ cười, hồi lâu mới nói như vậy, các ngươi mới là người bị hại, các ngươi mới là bị ép bất đắc dĩ, không thể không mạnh mẽ công vào địa cầu, hết thảy đều là vì tự vệ. Quá buồn cười rồi, Hồng Mai Chân Vương lạnh nhạt nói, có lẽ đi, ngươi cảm thấy buồn cười, có thể không hẳn liền buồn cười, các ngươi tin tưởng không nghi ngờ. Cảm thấy là chúng ta xâm lấn các ngươi. Tất cả những thứ này, lẽ nào không phải Trấn Tinh Thành truyền tới sao? Trấn Tinh Thành thời đại xuất hiện, mới có các ngươi bây giờ Tân Võ thời đại. Mà Tân Võ thời đại người khai sáng, cũng là Trấn Tinh Thành chân vương. Mấy trăm năm nay đến, kỳ thực đều là Trấn Thiên Vương ở dẫn dắt cái thời đại này. Không có Trấn Thiên Vương. Các người cảm thấy, Cốc Vương hai người, có thể mở ra Tân Võ thời đại sao? Triệu Hưng Võ nhất thời không nói gì. Bỗng nhiên nói, kia cái khác năm đại thánh địa đây. Bọn họ, Hồng Mai Chân Vương cười nhạo nói. Bọn họ có chút người biết được rõ ràng nhưng lại giả vờ hồ đồ. Kỳ thực cũng có trở thành duy nhất hoàng tâm tư. Có chút người lại là hoàn toàn không biết gì cả. Giống như ngươi, còn có một chút người, thậm chí chính là Trấn Thiên Vương xếp vào nhân thủ. Ngươi phục sinh chi địa sáu đại thánh địa, chân vương cường giả mấy chục, có thể cổ lão nhất chính là Trấn Thiên Vương. Các ngươi có lẽ không biết, cái thứ nhất xuất hiện tại Ngự Hải Sơn chân vương chính là Trấn Thiên Vương. Năm đó, chúng ta còn không phát hiện đường nối mở ra. Trấn Thiên Vương đã bắt đầu sinh động với Ngự Hải Sơn, sinh động với giới vực chi địa, cái khác năm đại thánh địa một ít cường giả, đều là hậu kỳ xuất hiện. Trấn Thiên Vương sớm nhất xuất hiện tại Ngự Hải Sơn, e sợ có 700 năm trở lên rồi. Người thứ hai xuất hiện chân vương, là cổ Phật thánh địa Diệu Quang cổ Phật, mà Diệu Quang cổ Phật xuất hiện, người đoán là bao nhiêu năm trước sao? 380 năm trước, khi đó, Diệu Quang cổ Phật mới xuất hiện tại Ngự Hải Sơn, trung gian khoảng cách mấy trăm năm lâu dài. Đương nhiên, thời kỳ đó, Điện Chủ đã cùng Trấn Thiên Vương đối lập, kiềm chế lại lẫn nhau hai bên. Triệu Hưng Võ trong mắt lóe ra một ít mờ mịt, nhẹ giọng nói, hơn 700 năm trước. Tây Sơn địa quật lối vào xuất hiện, cũng chính là các ngươi nói Nam Thập Thất Vực. Ngươi nói, Trấn Thiên Vương vào lúc ấy, liền sinh động ở Ngự Hải Sơn. Há không phải nói, từ cái thứ nhất địa quật mở ra, hắn cũng đã tồn tại rồi. Hơn nữa, khi đó hắn đã là đỉnh cao nhất cảnh sao? Không sai, hơn nữa khi đó hắn đã đi ra con đường thứ hai. Đương nhiên, vẫn không có hôm nay mạnh mẽ. Triệu Hưng Võ ánh mắt phức tạp nói, từ đầu với đuôi đều là Trấn Thiên Vương kế hoạch, là hắn mở ra đường nối, là hắn muốn thức tỉnh phục sinh chi chủng, chấp trưởng vạn đạo, trở thành hai giới duy nhất hoàng. Không sai, ha ha, buồn cười. Triệu Hưng Võ không biết đang nói ai, phảng phất đang nói Hồng Mai Chân Vương. cũng thật giống đang nói Trấn Thiên Vương. Hồi lâu, Triệu Hưng Võ bật hơi nói, các ngươi cho ta cửu phẩm thần binh, cho ta chân vương tuyệt học, chính là để ta ở ngay sau đại chiến mở ra sau, di chuyển nhân loại đến vùng cấm sinh tồn. Chỉ đơn giản như vậy, vẫn là các ngươi cảm thấy ta thật ngốc, các ngươi sẽ để ý nhân loại sinh tử, không muốn đem mình nói giống thánh mẫu, nếu là có thể, các ngươi sẽ để ý những run rế này sinh mệnh, nếu vì tìm kiếm phục sinh chi chủng, sẽ xuất hiện tử vong, ta cảm giác được các ngươi không sẽ để ý những người này chết sống. Các ngươi ngay cả mình con dân chết sống đều không thèm để ý. Hoè Vân nói từ bỏ liền từ bỏ Nam Thập Bát Vực mấy chục triệu người. Còn sẽ để ý cái này? Hồng Mai Chân Vương khẽ cười nói, ngươi không hiểu, phục sinh chi chủng, kỳ thực chúng ta cũng khó nói đến cùng là cái gì. Có lẽ là một tảng đá, có lẽ là một đóa hoa, có lẽ là một thân cây, có lẽ vẫn là vô số người võ đạo, vô số người một loại ý chí, một loại đạo đường, sở dĩ chúng ta không thể trắng trợn đánh giết phục sinh nhân loại. Chúng ta cần bọn họ tồn tại với vùng cấm. Có lẽ các ngươi phục sinh nhân loại cùng thần lục nhân loại đồng thời sinh sống ở vùng cấm, đồng thời tu luyện, đồng thời sinh tồn, mới sẽ chân chính mở ra vạn đạo con đường, là chân vương tiếp đường. Độ khả thi như vậy là có, hơn nữa rất lớn, sở dĩ, đến lúc đó, chúng ta liền cần một vị có uy vọng, có thực lực cường giả đi chủ đạo, đi dẫn dắt tất cả những thứ này phát sinh. Đại giáo hoàng đây, đại giáo hoàng, Hồng Mai Chân Vương cười nói, đại giáo hoàng tuy cùng chúng ta hợp tác, có thể không hẳn sẽ như ngươi bình thường, thật lưu ý nhân loại, dù cho vị sứ giả này ở đây, bản vương cũng không ngại nói một chút, thật đến lúc đó, đại giáo hoàng làm sao lựa chọn, còn rất khó nói, đương nhiên, đại giáo hoàng có lẽ cũng là cùng ngươi bình thường ý nghĩ. Thật muốn như vậy, hai vị liên thủ cũng có thể càng tốt mà đi dẫn dắt tất cả, tránh khỏi tạo thành phiền phức không tất yếu. Triệu Hưng Võ nhắm mắt trầm ngâm một lát, mở miệng nói, các ngươi liền không sợ ta thành tựu đỉnh cao nhất, thời khắc mấu chốt quay giáo một đòn. Có lẽ Triệu Mỗ căn bản không tin tưởng các ngươi lời nói, chỉ là qua loa các ngươi thôi. Hồng Mai Chân Vương khẽ cười nói, thật muốn đến lúc đó, kỳ thực cũng không có gì. Một vị chân vương, thật có thể thay đổi cái gì sao? Thiên Thực Vương Đình trong Chân Vương Điện, chân vương 49 vị. Chúng ta khuyết chính là điện chủ loại kia cường giả, Trấn Thiên Vương loại kia cường giả. Phổ thông chân vương là rất mạnh mẽ, có thể chắc chắn sẽ không thay đổi đại thế. Triệu Minh Chủ có lẽ sẽ thành tựu chân vương, có thể muốn nói ngăn ngắn thời gian, đủ để trở thành ngang hàng điện chủ cùng Trấn Thiên Vương cường giả. Bản vương không tin, cũng không ai sẽ tin tưởng. Đã như vậy, mặc kệ Triệu Minh Chủ tin vẫn là không tin, kia hết thảy đều không quá quan trọng. Đến một ngày kia, Triệu Minh Chủ tự nhiên biết nên làm gì lựa chọn, biết ai mới là đúng, ai mới là sai. Những ngày qua, Triệu Minh Chủ ở Thiên Thực Thành nhìn, hiểu rõ một ít vương đình tin tức. Triệu Minh Chủ sẽ phát hiện, võ vương những người này nói tất cả đều là lừa người, lời nói dối, chung quy sẽ bị vạch trần. Chờ Trấn Thiên Vương lộ ra bộ mặt thật, Triệu Minh Chủ không cần chúng ta đi nói, đại khái cũng biết nên làm như thế nào rồi. Ngươi mang trong lòng nhân loại cũng tốt, quan miện đường hoàng cũng được. Mang trong lòng nhân loại, ngươi sẽ đáp ứng hợp tác. Quan miện đường hoàng vì tư lợi rất sợ chết, ngươi càng sẽ đi làm. Triệu Minh Chủ, bản vương nói hẳn là đủ rõ ràng. Triệu Hưng Võ tự giễu nở nụ cười, khẽ thở dài, rõ ràng đúng là Triệu Mỗ đánh giá cao chính ta. Vùng cấm bên này cũng không để ý Triệu Mỗ sức lực của một người, cũng không thể nói như vậy. Triệu Minh Chủ thật muốn thành tựu chân vương, vậy cũng là cực kỳ trọng yếu. Hồng Mai chân vương khẽ cười nói, có lẽ ngày hôm sau chúng ta cũng sẽ trở thành đồng bào, cùng nhau xuất hiện ở trên chiến trường, cùng đi đánh giết Trấn Thiên Vương kẻ cầm đầu này. Dã Tâm gia, Triệu Hưng Võ không nói. Hồng Mai chân vương thấy thế cũng không thèm để ý, đứng lên nói, Lưu Vân, người chiêu đãi Triệu Minh Chủ cùng Hắc Xuyên trưởng lão, vương chủ sau sẽ cùng bọn họ nói chuyện, bản vương đi trước rồi. Cung tiễn đại nhân, thanh niên tuấn tú một mặt cung kính, nhìn theo Hồng Mai chân vương rời đi. Trong đại sảnh, Triệu Hưng Võ trầm mặc như trước, hồi lâu không nói. Sao quan miệng đường hoàng là một cái thành ngữ, hình dung cố ý có vẻ bên ngoài trang nghiêm thể diện hoặc chính đại dáng vẻ. Trên thực tế cũng không phải là như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ